Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, co được giãn được Tần Lão Hắc. Từ Nham là cái có bệnh thích sạch sẽ người. Hắn nhìn thoáng qua trên đất đàm, cố nén toàn thân nổi lên nổi da gà nói ra. Tần Lữ trưởng, không nói gạt ngươi, mấy năm gần đây thân thể ta không tốt lắm. Nếu như không phải nhà ta tiểu nhị giúp đỡ ta, khả năng nguyên bản tại Viễn Sơn làm việc, ta đều muốn từ, chấm ngoặc kép, ha ha, Tần Vũ cười đánh gãy đối phương, từ tộc trưởng quá khiêm tốn, thật không phải khiêm tốn, ta đã cảm thấy duy trì chiếu cố giải vị, chí này, không phải ngươi thì còn ai, Tần Vũ nhìn về phía hắn, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, Tần Lữ trưởng, thật không phải ta không nguyện ý, chấm ngoặc kép, từ tộc trưởng, chúng ta lữ trưởng đều nói, vị trí này ngoại trừ ngươi, ai cũng không đảm đương nổi. Sát mãnh tay phải ấn tại bên hông, bộ pháp trầm ổn cất bước tiến lên nói ra, ngươi cũng đừng khách khí, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta trong trấn bên ngoài trấn binh, tất cả đều phối hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Nham thấy sát mãnh án lấy súng đi tới, tay phải không tự giác run một cái, ngươi đáp ứng đi. Từ tộc trưởng, sát mãnh đứng tại Từ Nham bên cạnh, xoay người nói một câu. Từ Nham trong lòng có chút phạm sợ hãi, chớp chớp hơi có vẻ ngốc manh ánh mắt trở lại. Cái kia, vậy ta thử một lần đi. Ai u, đa tạ từ tộc trưởng có thể vì Viễn Sơn dân chúng cân nhắc. Tần Vũ lập tức đứng người lên, ôm quyền nói ra, ta thay trong trấn bên ngoài trấn binh sĩ, cùng Viễn Sơn dân chúng cảm ơn ngươi. Từ Nham dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Ha ha, hẳn là, trong hành lang, nguyên bản muốn đi tới Từ Nhị. Xem xét Tần Lão Hắc cái này tư thế, trong lòng cũng rơi vào mơ hồ. Sợ sợ đứng tại góc rẽ bí mật quan sát. Tần Vũ trong phòng khách đi tới lui một vòng, thanh âm sang sảng nói ra. Tại Viễn Sơn khai hỏa, hoặc nhiều hoặc ít là ảnh hưởng tới dân chúng, cùng trọng đô phương diện rằng co, cũng tạo thành quốc lộ không cách nào thông hành, để rất nhiều người bị tổn thất kinh tế a. Trong lòng ta mười phần lo lắng, dân chúng không kiếm tiền, liền không có biện pháp sinh hoạt. Đúng thế, Từ Nham mặt ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng lại thầm mắng Tần Vũ không có chút nào tố chất. Như cái thổ phỉ, ta theo Yến Bắc nơi đó nhờ bằng hữu đưa tới gần ngàn vạn lương thực vật tư. Nhưng dân chúng trong lòng có oán khí a. Ha ha, không thu đồ đạc của chúng ta. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Từ Nham. Chuyện này chỉ sợ còn muốn phiền phức từ tộc trưởng. À, không, từ hội trưởng. Hòa hoãn một cái chúng ta cùng dân chúng quan hệ. Từ Nham nháy nháy mắt. Chúng ta nơi này, chấm ngoặc kép, người cũng đừng từ chối. Sát mãnh ở bên cạnh hướng phía trước đẩy chén trà, giọng nói như chuông đồng nói. Từ Nham dừng lại một cái, lập tức hô, tiểu nhị. Trong hành lang Từ Nhị nghe được tiếng la về sau, bị buộc bất đắc dĩ đi tới, trên mặt mang hư giả ý cười. Đại ca, Tần Lữ trưởng, người đi trên mặt đất một chuyến, giúp đỡ Tần Lữ trưởng binh, hướng xuống phát một phát hóa. Từ Nham nhẹ giọng phân phó nói, nhóm này hóa giá trị hơn 1.000 vạn. Chúng ta muốn để Tần Lữ phần này thiện tâm, thẳng tới dân chúng nơi đó. Từ Nhị nắm đấm. Tốt, ta đi làm, vất vả. Tần Vũ hướng về phía Từ Nhị gật đầu. Ha ha, không có chuyện, cũng là vì Viễn Sơn mà. Từ Nhị giới cười đáp. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, đĩnh đạc nói ra. Được, thời điểm không còn sớm. Hôm nay sẽ không quấy rầy từ tộc trưởng nghỉ ngơi. Chúng ta cũng rút lui đi. Từ Nham lập tức đứng dậy. Tốt, ta đưa ngươi. À, đúng rồi. Tần Vũ đột nhiên dừng bước, cười xông Từ Nham nói ra. Chúng ta vừa tới Viễn Sơn, còn không có địa phương hạ trại ở lại. Nếu như từ hội trưởng có thể dàn xếp một cái, ta nghĩ tại các ngươi tiền viện chiếm cái địa phương, an bài trước một cái an bảo công ty cao tầng. Từ Nham nghe tiếng mộng bê. À, chúng ta không ở không? Có thể giao tiền thuê kim. Tần Vũ nhìn xem hắn nói đạo. Tần Lữ trưởng, nhà chúng ta nữ quyến tương đối nhiều, chỉ sợ chúng ta liền chiếm một gian sân nhỏ, sẽ không quá quấy rầy. Sát Mãnh ở bên cạnh ồm ồm nói. Từ Nham biểu lộ phi thường đặc sắc nhìn thoáng qua hai người, chậm rãi gật đầu. Tốt, ta đến an bài, phiền toái. Tần Vũ chắp tay, lập tức xông Sát Mãnh phân phó nói. Để bộ chỉ huy người lập tức chuyển vào đến. Động tĩnh nhỏ một chút, đừng ảnh hưởng từ hội trưởng người trong nhà nghỉ ngơi. Được rồi, Sát Mãnh gật đầu. Nửa giờ sau, Tần Vũ bên người hạch tâm thành viên toàn bộ chuyển vào Từ gia, chiếm một gian đại viện, bắt đầu dựng lên thiết bị, ăn lên bình thường bữa ăn khuya. Từ Nham đứng tại chủ phòng lầu 3, phóng nhãn nhìn xem nhà mình đại viện. Mẹ nhà hắn, đây không phải tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ sao. Cái này còn mẹ hắn không bằng đem ta cùng Lưu Thái Dân nhất khối làm chết đâu. Bọn hắn đến ở chỗ này ở bao lâu a? Nàng dâu hỏi. Quỷ mẹ hắn biết. Từ Nham than thở một tiếng, lập tức lấy điện thoại ra, đi tới phòng ngủ, đồng thời đóng cửa lại. Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối. Tình huống thế nào? Trong điện thoại người hỏi. Đừng nói nữa. Từ Nham chửi ầm lên. Khó trách người khác quản hắn gọi Tần lão hắc. Tiểu tử này cũng quá mẹ hắn lưu manh. Vào cửa liền để ta làm duy trì chiếu cố dài. Ta không đồng ý. Hắn cảnh vệ trực tiếp cầm súng đứng bên cạnh ta. Cái kia lão lưu chết quá thảm rồi. Trong lòng ta cũng không chắc a. Chỉ có thể đồng ý. Đối phương im lặng. Để ta làm duy trì chiếu cố dài còn không tính. Còn để chúng ta giúp đỡ hắn phát lương. Thức ăn kích thích tư. Cái này rất rõ ràng a. Chính là ép buộc chúng ta bây giờ nhất định phải tỏ thái độ. Người không cùng hắn quan hệ mật thiết. Hắn liền móc súng. Hoàn toàn mẹ nhà hắn không giảng đạo lý. Từ Nham biểu lộ phi thường bất đắc dĩ nói ra. Không nên do dự. Tranh thủ thời gian tỏ thái độ được rồi. Bằng không thì hắn liền cố ý như thế chơi ta. Ta cũng rất khó chịu a. Tần Vũ đang ở đâu? Đối phương hỏi. Mẹ nhà hắn nói mình không có địa phương ngủ lại. Đem bộ chỉ huy an đến nhà ta trong nội viện. Từ Nham lắc đầu trở lại. 40-50 người. Tất cả đều ghim súng. Chào hỏi cũng không đánh. Hơn nửa đêm làm thịt hai ta đầu heo. Trực tiếp khai hỏa bắt đầu ăn. Người nói đây không phải dâu ria sao? Thổ phỉ sao? Nào có làm như vậy a? Ha ha. Đối phương cười một tiếng. Cái này Tần Vũ hẳn là đoán được. Ngươi cùng ta là có liên hệ. Cũng biết lập trường của ngươi có thể là muốn chuyển biến. Đúng vậy a, cái này Tần Hắc Tử đầu linh. Nhưng hắn mẹ nó chính là nguyện ý giả vờ ngây ngốc. Từ Nham mắng một câu. Tốt a, duy trì chiếu cố dài ngươi trước hết làm đi. Trợ giúp hắn giải quyết Viễn Sơn vấn đề. Đối phương lập tức trở về đạo. Vậy các ngươi đâu? Hắn không nguyện ý làm rõ. Vậy chúng ta cũng không làm rõ. Đối phương suy nghĩ một cái đáp. Làm trước xem đi. Được. Từ Nham gật đầu. Hai người vừa cúp điện thoại. Dưới lầu có người hô một câu. Thúc. Thúc. Người xuống tới một chuyến. Từ Nham nghe tiếng lập tức xuống lầu. Hướng về phía hầu hạ chủ phòng tuổi trẻ hỏi. Làm sao vậy? Quỷ gào gì? Tần. Tần lữ trưởng bọn hắn tại ăn cơm. Để ta tới cho ngươi truyền một lời. Lời gì? Hắn nói để ngươi mang theo mấy cái tàu tử. Đi qua uống chút rượu. Vạch oản tù tí. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Nham mộng bê nửa ngày. Không có lễ phép. Không có văn hóa. Hạ lưu. Ngoặc kép chấm chấm. Trong tiểu viện, Tần Vũ một ngụm rượu đều không uống. Chỉ miệng lớn đang ăn cơm nói ra. Lão tiểu tử này cùng ta trang bê. Lão tử một ngày giết ngươi hai đầu heo. Nhìn ngươi trang đến lúc nào. Ngươi chỉnh quả thật có chút không có tố chất. Sát Mãnh ở bên cạnh. Nướng theo người ta lều lớn trong trộm da gà. Đứng tại chính nghĩa đại đạo thượng công kích một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.